Kỳ thực không phải ta muốn biến cong. Chương 109, lính liên lạc. Góc chuyện audio.com. Chấm, ăn ngon không? Ta tiếp tục giữ động tác hai tay khoanh ngực. Ở phía sau nàng cắn răng nghiến lợi hỏi. Bình thường thôi, nàng vừa thổi nóng, vừa nhảy chân, còn vừa không dằn nổi ăn mấy miếng. Đồng thời còn không quên đưa lưng về phía ta. Hàm hồ không rõ bật thốt lên đáp. Cũng thật làm khó nàng. Bận rộn đến hy sinh thân mình. Vậy ngươi còn nóng chết không buông tay. Ta buồn cười nhìn động tác của nàng. Đem răng cắn vang, ken két, chịu đựng xung động muốn nhào tới cuồng đánh nàng. Từng chữ từng câu hỏi. Ai, không có biện pháp à, cả tháng không thấy đồ mặn nha. Muốn ăn thịt à, nàng tiếp tục hàm hồ nói không rõ. Trong lúc đó, nàng mát tay, suy nghĩ liền không rời đi chảo thịt trước mặt. Chẳng lẽ còn có ai ngược đãi ngươi? Ngay cả thịt cũng không cho ngươi ăn. Ta tức giận trợn mắt nhìn bóng lưng nàng nói. Ừ, nhìn hình như là gầy chút. Cũng không phải à, người nhiều quá ta không dám đi ra ăn cơm. Đến khi ta ra ăn, thịt đều bị bọn họ đoạt hết nha. Nàng nhanh chóng giải quyết xong khối thịt trên tay. Lại đem ma chảo vươn vào phía trong nồi. Nga, người nhiều không dám đi ra. Chẳng lẽ là ngươi làm chuyện trái lương tâm gì? Hay ngươi chính là gian tế? Không dám ở trước mặt người hiện thân. Ta từ từ cong lên mép. Nhìn lưng nàng nghiền ngẫm nói. Ta xem ngươi khi nào mới kịp phản ứng. Cùng ngươi nói chuyện rốt cuộc là ai? Còn có tiểu thân bản này của ngươi? Có thể ăn vụng hết mấy khối thịt? Đương nhiên không phải. Ta là, nàng kích động một cái. Thịt mới vừa mò ra trên tay liền lại rơi vào trong nồi. Tức thì văng lên một mảnh canh nóng. Nàng tránh né không kịp, bị phần lớn nước canh văng đến trên người. Nàng nóng đến nhe răng tuét miệng ở nơi đó nhảy loạn. Đồng thời rốt cuộc cũng đem sự chú ý của nàng. Từ trong nồi thịt kéo trở lại lời nói của mình. Chỉ thấy tất cả động tác của nàng đều chợt ngừng. Một chân đứng ở nơi đó, đưa lưng về phía ta, như cũ duy trì động tác dậm chân vừa rồi, cũng không xoay người, chỉ đợi một hồi sau, từ từ nâng lên một cái chân khác, liền muốn chạy, làm sao, kịp phản ứng rồi, biết là ta, hiện tại liền nghĩ muốn đi rồi sao, ngay cả thịt cũng không cần, ta thời khắc chú ý nàng nhất cử nhất động, bóp đúng thời cơ, trong nháy mắt lúc nàng vừa mới chuẩn bị chạy. Không mặn không nhạt mở miệng nói. Ha, ha, ha ha, làm gì có a thật là đúng dịp nga. Ha ha, hôm nay khí trời thật tốt a, ngươi tới lúc nào nha. Chỉ thấy nàng đột nhiên 180 độ xoay chuyển phương hướng. Đem cái chân kia đổi thành hướng ta bên này sải bước vào. Trong nháy mắt mặt hướng về phía ta, lúng túng ở nơi đó tay cũng không biết nên để chỗ nào. Rõ ràng muốn đi gãi đầu, nhưng ngặt nỗi một tay dầu mỡ, cuối cùng không dám hạ tay xuống. Ta thật lo lắng, vừa rồi cái động tác kia, có thể đem cái eo nhỏ của nàng vặn gãy hay không nhô? Hừ hừ, không khéo, ta tới rất lâu rồi. Nhìn ngươi ăn đã mấy khối thịt, hôm nay khí trời cũng không tốt, gió rét tàn phá bừa bãi. Còn có, ta nói cho ngươi, nơi này là đồng không mông quạnh. Ngươi không thể nào đi ngang qua, ngươi cũng đừng nghĩ lừa gạt ta. Nói đi, ngươi làm sao lại xuất hiện ở trong quân doanh ta? Đi đâu lấy toàn thân quân trang này? Giang Ly, ta nhìn sĩ binh tuấn tú trước mặt, đem mặt lau đến đen xì. Thật sự đối kỹ thuật dịch dung của nàng áy náy sâu sắc. Hung tợn hỏi, mẹ nó, ngươi có phải là trúng độc, đem đầu óc bị độc ngu không? Ngươi cho rằng con sâu cắm thêm cọng cỏ, thì chính là đông trùng hạ thảo. Con heo, cắm hai cọc hành tây chính là heo rừng. Tài nghệ hóa trang này của ngươi cũng quá cao đi. Là người đều biết ngươi là nữ. Cũng không biết mấy ngày nay ngươi làm sao lừa bịp được. Bọn họ đều là người mù sao? Ách, cái kia, ta, trái ớt cay cúi đầu. Ưm a a, chính là nói không ra cái nguyên do. Hài tử, ngươi cũng có hôm nay à, mặt trời có phải mọc từ phía tây ra không nha? Ta không hoa mắt đi, tiểu bá vương của chúng ta, cũng học được ngượng ngùng. Nói thật, ta không vui nói, ta ta, sau khi ta hết bệnh, bị mẫu thân cấm túc trong phủ, ta biết chuyện phụ thân, ở thời điểm mẫu thân tâm phiền ý loạn, buông lỏng giam lỏng ta, thừa dịp nàng không chú ý, len lén để lại thư ra đi. Xâm nhập vào trong quân đội của ngươi, sau đó cùng các ngươi đến nơi này, trái ớt cay chột dạ nói, thi thoảng len lén nghĩa ta một cái, thấy ta biểu tình giả vờ nghiêm túc, liền nhanh chóng rời đi ánh mắt, không dám nhìn nữa, phù, may nhờ cả người khôi giáp này, nếu không, bằng vào khí thế bình thường của ta, thật đúng là khó làm dao động tiểu bá vương này, để cho nàng ngoan ngoãn nói ra lời thật như vậy. Ừ, xem ra, nàng thật sợ người mặc khôi giáp à, chẳng lẽ là ám ảnh tuổi thơ? Còn gì nữa không? Ta cố ý âm trầm mặt, hạ giọng hỏi, vừa nghe liền biết, nàng không thành thật khai báo toàn bộ, ít nhất giấu rất nhiều chi tiết trọng yếu. Xem ra, không hù dọa một chút là không được. Ta đi theo một người vốn là bộ hạ của cha ta. Thân quân trang này cũng là hắn đưa cho ta. Mỗi ngày ta đều núp ở chỗ hắn, cũng không được đi khắp nơi, cho nên mới không bị các ngươi phát hiện, nếu không phải thực thèm ăn đến phát hoảng, đi ra trộm ăn thịt, cũng sẽ không bị ngươi bắt được a. Ta thật vô cùng muốn ăn thịt nha, xin ngươi đừng đem ta đưa về có được hay không a, ta thật rất lo lắng phụ thân a, trái ớt cay mặt đầy tha thiết nhìn ta. Bên trong ánh mắt kia hiện lên ánh sáng, giống như một con nai con đáng thương, cho dù ai nhìn cũng không đành lòng cự tuyệt. Bất quá, điều này cũng chỉ để lừa gạt người không quen. Phàm là người nhận biết nàng đều biết, đây chẳng qua là biểu tượng, là ngụy trang. Chính nàng đã nói nàng muốn ăn thịt, nàng chính là một động vật ăn thịt. Buồn cười, nàng sao có thể là nai con ăn cỏ đây? Nàng, đặc biệt chính là một con cọp cái, chuyên môn ăn nai con. Có lúc còn thuận tiện ăn thịt người, cấp ta một cái lý do, không tiễn đi ngươi, gân xanh trên trán ta không ngừng nhảy nhót, cái lý do lấp liếm này, ta cũng là say, nếu không phải đã rời kinh đô hơn một tháng lộ trình, ta nhất định ném nàng trở về, nhưng mà, hiện tại ném, lấy cá tính của nàng, nửa đường thế nào cũng phải ra chút chuyện xấu, ở địa phương chiến tranh loạn lạc này. Nếu ra chút gì ngoài ý muốn, vậy coi như mất nhiều hơn được, ta thế nào cũng phải ở trước mặt cha huynh nàng lấy chết tạ tội. Ta cứu ngươi, trái ớt cay tức thì hít sâu, ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Ta, coi như ngươi ác, ngươi thắng, điều này vượt qua tất cả, ta vì ngươi trúng độc, trái ớt cay càng nói càng thần khí, tựa như lại khôi phục bộ dáng nữ bá vương thường ngày. Ta, này không phải là cùng một chuyện sao? Cần chia thành hai nửa mà nói sao? Nghe giọng điệu này của ngươi, ban đầu cứu ta, chính là để về sau lợi dụng điểm yếu uy hiếp ta. Muốn ta bán mệnh à, nhanh, nhanh đem mũi tên độc ban đầu kia lấy tới, để cho ta tự hung hăng đâm chính ta hai cái. Còn tốt hơn hiện tại, đưa ngươi trở về cũng không được, không đưa lại cũng không được. Hai đầu đều nguy hiểm a, thật là biết vậy chẳng làm. Được, ta nhận mệnh, vì vậy ta dẫn trái ớt cay đi tới trong lều ta. Để cho một nữ hài tử như nàng, cùng mấy đại lão thô trộn lẫn cùng một chỗ, tóm lại là không được tốt, chỉ có thể giao cho Tông Nguyệt, ai biết ta đi được mấy bước, trái ớt cay hàng kia, còn đứng ở nơi đó, một bước cũng không động, ta không khỏi dừng bước lại. Mặt nghi ngờ nhìn nàng, ý hỏi trong mắt, đầu ngốc cũng nhìn ra được, trái ớt cay cúi đầu, bấm ngón tay, mặt đỏ đỏ, thi thoảng liếc một cái sang bên cạnh, ngập ngừng nửa ngày, nhút nhát nói, cái kia, hay là ngươi đi trước đi, ta chờ một lát sẽ tới, ngươi còn có việc, ta càng thêm nghi ngờ, tiểu nha đầu này sẽ không phải còn muốn chạy trốn đi, ta không phải đã đồng ý nàng ở lại sao? Ách, cái đó, còn có một chút chuyện, trái ớt cay cúi đầu, sắc mặt càng đỏ, cái quỷ gì, nhìn ta mặt đỏ làm gì, chẳng lẽ là kinh nguyệt tới, nga, vậy ta chờ ngươi cùng đi, ngươi nhanh một chút a, ta mãi cân nhắc, không cần để nàng rời khỏi tầm mắt ta thì tốt hơn. Trái ớt cay mặt đỏ bừng ngẩng đầu, hung hăng nuốt nước miếng một cái, nhìn ta quấn quýt nửa ngày, sau đó hít một hơi thật sâu, nhắm một mắt lại, lưu loát xoay người, vén lên tay áo, liền đưa về phía trong nồi. Bắt thịt, ta bị hù sợ một bước dài xông tới, xách cổ áo nàng kéo về sau. Tiểu nha đầu này, muốn tự hủy hoại sao? Không nhìn thấy, vừa nói chuyện chỉ trong chốc lát, canh trong nồi đều sôi trào ra hoa rồi sao? Lần này đưa tay tới, nhất định phế đi cái móng nàng. Người buông ta ra, ta muốn ăn thịt, trái ớt cay không ngừng dẫy dụa dùng rằng thân thể. Ánh mắt nhìn thịt giống như lang sói. Thật dọa người, cái đứa nhỏ xui xẻo này. Đói bụng bao nhiêu ác a, lại thèm ăn đến loại trình độ này. Cái gì gia giáo lễ nghi cũng không cần. Tinh thần ăn hàng quả thực thẳng tắp vượt qua tiểu hoan tử. Thật là đáng sợ à, im miệng. Cùng ta trở về, ngươi làm như vậy, không ngại mất mặt sao? Ta không vui nói, mặt đều bị nàng chọc tức đỏ hồng. Chỉ sợ nàng hò hét dẫn tới người khác. Vậy thì, hôm nay mặt mũi này coi như ném hết. Ta cuối cùng đã biết nàng vừa rồi tại sao đỏ mặt. Điên cuồng choáng váng a, nghe vậy trái ớt cay cuối cùng dừng kêu. Lại vẫn không chịu buông tha dãy rủa, yếu yếu nói, chỉ một khối, được không, cút con bê, ta trong lòng phát rồ a. Bất quá nhìn nàng bộ dáng giả bộ đáng thương dưng dưng. Trong lòng vẫn là không nhịn được mềm lòng, thở dài, đỡ chán bất đắc dĩ nói. Cùng ta trở về, ta cho người chuyên môn làm cho ngươi một mâm, ăn ngon hơn cái này nhiều. Trái ớt cay tức thì không vùng vẫy nữa. Bắt đầu thí điên kéo ta cùng nhau trở về lều vải. Tốc độ kia, ta cũng sắp theo không kịp. Chúng ta cứ như vậy vui vẻ đạt thành hiệp nghị. Bất quá, cử động này, cũng biểu thị một đoạn thời gian rất dài về sau. Ta đều phải ở trong buổi đêm lạnh giá. Trống không tịch mịch, trời nà, ngươi phái người tới thụ yêu nghiệt này đi. Ta thật sự là không chịu nổi a. Tông Nguyệt đối trái ớt cay đột nhiên xuất hiện. Cũng rất là ngạc nhiên, đợi các nàng đem chuyện đã xảy ra nhỏ giọng trao đổi một lần sau. Liền nhìn về phía ta, lúc này ta, còn đang khổ não làm sao để tẩy trắng lai lịch nàng. Thật không biết nên cấp nàng cái chức vị gì mới phải a, phiền. Ai biết, trái ớt cay sau khi biết ta xoắn suýt, vỗ ngực một cái, lớn tiếng nói, cái đó có gì mà xoắn suýt. Liền nói ta cũng là hoàng đế bệ hạ phái tới. Liền nói là tiên phong mở đường. Ai, cái đứa nhỏ xui xẻo này. Vẫn không đổi được tật xấu đấm ngực. Ta rất là sốt ruột thay cho tương lai ngươi yô. Sướng quá nhỉ, còn tiên phong, điên phong còn không kém đâu. Trước không nói giả truyền thánh chỉ. Liền tiên phong này, ta chết cũng không dám để cho ngươi làm a. Ngươi vẫn là đàng hoàng ở phía trước lều ta giả trang cái lính liên lạc đi. Chuyện lúc sau, chờ đến biên giới hãng nói. Ngươi nếu như không đồng ý, ta liền tiễn ngươi đi. Ta tức giận nói, vô hình chung đối với việc nàng đoạt chăn giường ta. Rất là căm tức, lại không thể phát tác. Trái ớt cay nghe vậy, chỉ đành phải trong nháy mắt yên lặng rũ đầu xuống. Rất là đưa đám đón nhận cái hiện thực này. Sau đó cùng Tông Nguyệt đi tắm sơ qua, bộ dáng hiện tại này của nàng, quả thực để cho người không dám nhìn thẳng. Buổi tối hôm đó, nàng lại một người làm rớt gần nửa con dê, quả thực đem ta cùng Tông Nguyệt đều sợ ngây người. Vì vậy, trong thời gian đi đường tiếp theo, ta liền bi thảm tự mình một mình, cùng các nàng cách bình phong, ở trong phòng khách lều vải, cả tháng ngủ cái chăn lạnh như băng. Cũng không còn cái gọi là ôn hương nhuyễn ngọc, cái gọi là tông nguyệt thơm ngát bồi ta ngủ. Hết lần này tới lần khác người nào đó còn không cảm giác được chút nào ở trước mặt ta ra sức lắc lư. Chẳng lẽ là ta oán niệm không đủ sâu, nàng không cảm giác được, hay là nàng không sợ chết, hoặc là đối ta không sợ chút nào. Đáng thương ta trong lòng chúng tướng sĩ, còn uổng phí gánh chịu hư danh hàng đêm mỹ nhân trong ngực. Ta có oan hay không a ta? Rõ ràng là hàng đêm mỹ nhân trong ngực nàng a. Thật nghĩ một cước đem nàng từ trên giường Tô Nguyệt đá đi. Để ta cướp lấy a, đáng tiếc. Vừa đánh không lại, lại làm không được. Ai, bi thảm a, ta cũng chỉ có thể hóa đau buồn phẫn nộ làm sức mạnh. Khắc khổ đi nghiên cứu chiến cuộc hiện nay, ở dưới sự giúp đỡ của Tô Nguyệt. Ý thức chiến tranh của ta đột nhiên phát triển tăng mạnh. Hoàn toàn tháo xuống chức danh. Chiến tranh tiểu bài, đối với một ít chiến huống phân tích hình thức, lại cũng nói ra ngô ra khoai. Không thể so người khác kém. Dĩ nhiên, người khác này không bao gồm Tô Nguyệt. Chấm, Tô Nguyệt đối việc này rất vui vẻ yên tâm. Lại càng thêm cần cù đốc thúc ta hấp thu kiến thức chiến tranh. Ánh mắt nhìn ta, cũng để cho ta nhìn thấu được từng tia tự hào cùng yêu thích không giấu được. Thì ra, ta cố gắng như vậy, cũng không phải không có chút thu hoạch nào nha. Nhưng mà những cái này không chút nào có thể lắng xuống oán niệm của ta ta cũng muốn hàng đêm ở trong ngực Tô Nguyệt trái ớt cay trời đánh. Người trả Tô Nguyệt lại cho ta có lẽ là trời cao nghe được ta kêu rên. Tâm tình tốt đáng thương ta một chút, bố thí cho ta một cái thiên đại kinh hỉ. Hôm nay thời tiết đặc biệt lạnh, chăn cũng lạnh, rất lạnh, ta ở trên giường lăn lộn khó ngủ âm thầm đếm còn bao lâu thời gian mới có thể đến biên giới. Thoát khỏi trái ớt cay keo da trâu này, dễ ghét, thật muốn lần nữa đem Tô Nguyệt nhà ta ôm vào trong lòng thích ý ngủ một giấc. Một tiếng bước chân nhỏ nhẹ, ở ban đêm yên tĩnh này, từ xa đến gần vang lên bên tai ta, chấm, sau đó là một thân thể mềm mại, kẹp theo không khí ban đêm lạnh lẽo, thời điểm ta còn phản ứng không kịp, liền, vèo, một cái chui vào trong chăn ta, nhào vào vòng tay ta, ta bị xúc giác lạnh như băng đánh run lên, vẫn còn trong mê mang, liền bị một trận mùi thơm quen thuộc xâm chiếm lỗ mũi. Tâm linh ta cũng bởi vì cái mùi này, mà trở nên dị thường an ổn cùng hân hoan. Ta tự nhiên thuận thế đem thân thể làm ta quen thuộc đến muốn hét lên này. Xít sao ôm vào trong lòng, không tự chủ được nhẹ nhàng nhếch mép, mới vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền bị người trong ngực chặn lại. Không cần nói, để cho ta lẳng lặng ôm chàng ngủ như vậy một hồi. Ta nhớ hương vị trong lòng chàng. Tô Nguyệt giọng nói dễ nghe, mềm dẻo truyền vào trong tai ta, làm ta say mê, nàng nhẹ nhàng chuyển động cúi đầu, ở trong ngực ta cọ cọ một cái, liền như một con mèo nhỏ an tĩnh ngủ ở nơi đó. Cả trái tim ta, trong nháy mắt liền mềm mại không còn biết trời chang gì nữa. Hóa ra, thời tiết lạnh đến mấy, cũng có thể ấm lòng như vậy. Cách chương.